Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 48, hết thảy đều kết thúc Chinese Super League. Chương 48, hết thảy đều kết thúc Chinese Super League. Lý Thanh Sơn mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức. Đã là buổi sáng nhanh 9 giờ. Hắn nhẹ nhàng từ trên giường ngồi dậy. Theo thói quen đem đã bị ướt đẫm mồ hôi gối đầu đào cùng ga giường rút ra. Ném tới trong máy giặt quần áo. Ngày hôm qua tranh tài kết thúc về sau. Vào lúc ban đêm bọn hắn liền cưỡi đội bóng lão bản Hứa ra phù hợp máy bay tư nhân quay trở về. Quảng Châu, tại xuống phi cơ trước đó. Lippy liền tuyên bố cho đội bóng chủ lực đám cầu thủ nghỉ 3 ngày. Trên thực tế trận đấu này 4 ngày sau đó. Quảng Châu Hằng lớn liền sẽ tại sân khách nghênh chiến Thượng Hải Đông Á. Nhưng là bởi vì đội bóng đã nâng lên trung siêu đoạt giải quán quân. Tiếp xuống trung siêu tranh tài đã không có nhiều ít ý nghĩa. Lippy đương nhiên sẽ không vô vị tại trung siêu tiêu hao mình chủ lực cầu thủ thể năng. Cho nên, tại mặt đối với kế tiếp hai trận trung siêu thời điểm tranh tài. Lippy là hoàn toàn dùng đội bóng đội hình dự bị tăng thêm đội dự bị cầu thủ ứng phó. Đương nhiên, những này đều cùng Lý Thanh Sơn không có liên quan quá nhiều. Làm đội bóng trong chủ lực phong. Hắn cái này mùa giải còn không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua đây à? Bởi vì là đội bóng vừa mới kinh lịch một lần Hàn Quốc sân khách. Chuyến này sân khách hành trình đối cầu thủ thể năng tiêu hao vẫn là thật lớn. Liền ngay cả thiết nhân tầm thường Lý Thanh Sơn cũng cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Tựa như là như bây giờ ngủ một giấc đến 9 điểm tình huống. Trước lúc này nhưng rất ít ra hiện ở trên người hắn. Đánh răng sau khi rửa mặt, hắn đơn giản làm một điểm bữa sáng. Hắn trong tủ lạnh đặt vào đều là nghiêm ngặt dựa theo đội bóng dinh dưỡng sư phối trí đồ ăn tổ hợp. Hắn hiện tại thể son xuất xuống đến 12% về sau sẽ rất khó tại tiếp tục hướng xuống giảm. Đây là một cái lâu dài quá trình. Ngoại trừ phòng tập thể thao huấn luyện bên ngoài. Bình thường ẩm thực cũng là vô cùng trọng yếu. Thiếu dầu thiếu muối thiếu kích thích tính chất đồ ăn. Lý Thanh Sơn là một trọng khẩu vị Hồ Nam người đã thật lâu không có đi nếm qua quê quán thức ăn. Đây cũng là làm nhất danh vận động viên hẳn là có chức nghiệp tố dưỡng. Ở phương diện này, Lý Thanh Sơn làm đến không thể chỉ trích. Lý Thanh Sơn đơn giản làm xong mình bữa sáng về sau. Lấy thêm lên máy tính bảng. Mở ra một cái tin tức website. Một bên nhìn tin tức. Một bên ăn điểm tâm. Tại đầu trang web đương nhiên là liên quan tới đêm qua tranh tài tin tức. Làm chi thứ nhất xuất hiện tại cải chế về sau Á quan thi đấu vòng tròn trận chung kết đấu trường. Trung Quốc đội bóng. Quảng Châu Hằng lớn không thể nghi ngờ là những ngày này tin tức tiêu điểm. Truyền thông đưa tin đương nhiên là một mảnh lời ca tụng. Trước đây khách hậu chủ lịch đấu bên trong. Quảng Châu Hằng lớn từ Hàn Quốc sân khách đợi chút nữa một phen thắng lợi. Cứ việc chỉ là hai, một nhỏ thắng. Nhưng là cũng để bọn hắn tại hiệp hai sân nhà tranh tài chiếm cứ hết sức rõ ràng ưu thế. Nếu như Seoul FC muốn đào thải Quảng Châu Hằng lớn. Bọn hắn đầu tiên phải vào hai quả cầu trở lên. Đồng thời Quảng Châu Hằng lớn còn không thể có dẫn bóng. Nhưng là từ cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn sân nhà biểu hiện đến xem. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể tại Thiên Hà sân thể dục làm được điểm này. Không nói trước để đến từ ý Lippy đội bóng ném hai quả cầu trở lên. Để Quảng Châu Hằng lớn tại mình sân nhà không dẫn bóng. Đây cơ hồ là không thể nào. Cái này mùa giải Quảng Châu Hằng lớn tiến công hỏa lực mạnh biết bao. Tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Cho nên, tất cả Trung Quốc truyền thông đưa tin đều tương đương lạc quan. Phảng phất hiệp hai tranh tài không tồn tại. Thậm chí có chút truyền thông còn kém không nói ra Quảng Châu Hằng lớn đã đem Á quan thi đấu vòng. Tròn cúp vô địch ôm vào lòng. Bất quá làm đội bóng thành viên. Lý Thanh Sơn cũng không có bởi vì truyền thông lạc quan mà đắc chí. Trên thực tế tại tranh tài qua đi, Quảng Châu Hằng lớn phòng thay quần áo xác thực tràn đầy đại cục đã định lạc quan cảm xúc. Nhưng là Lippy làm nhất danh thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều trưởng giả, còn là cho Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ một số người sinh kinh nghiệm. Lúc ấy Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ tại đội khách trong phòng thay quần áo tùy ý chúc mừng. Đỡ lên ôm kém vừa múa vừa hát. Nhưng mà, Lippy cũng không có giống đám cầu thủ đồng dạng cao hứng. Đẩy cửa tiến đến Lippy nhìn thấy phòng thay quần áo tình huống về sau. Trên mặt nguyên bản tiếu dung cũng chậm chậm biến mất. Các tiên sinh, các ngươi là cảm thấy quán quân cúp đã nâng ở trong tay các ngươi sao? Lippy có chút lạnh như băng lời nói đem vừa múa vừa hát đám cầu thủ nói ngẩn ra. Bọn hắn dừng lại động tác trong tay. Nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Lippy. Bọn hắn biết, huấn luyện viên trưởng hiện ở trên mặt biểu lộ cũng không phải cùng bọn hắn nói đùa. Phòng thay quần áo DJ Vinh Hạo len lén đem trong phòng thay quần áo kình bạo âm nhạc đóng lại. Cùng còn lại cầu thủ vây tại một chỗ. Chờ đợi lấy Lippy chỉ thị. Istanbul chi dạ cố sự. Ta nghĩ các ngươi đều nghe nói qua. Ta không muốn đang lặp lại. Lippy nhìn bốn phía một tuần an tĩnh lại Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ. Tiếp tục nói. Chúng ta trở lại sân nhà còn có 90 phút tranh tài. Nếu như các ngươi coi là hiện tại cái này điểm số đã đầy đủ để chúng ta ngủ ngon. Ta nghĩ, quán quân cúp là không thể nào lạc trên tay chúng ta. Đối thủ nhưng còn có 9-10 phút theo đuổi về cái này điểm số. Đem trận đấu này quên. Quán quân cách chúng ta còn xa. Hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Lippy để đám cầu thủ tỉnh táo lại. Sau đó Lippy lại để bọn hắn vui vẻ. Đội bóng trở lại Quảng Châu về sau. Bản trận đấu danh sách lớn cầu thủ nghỉ 3 ngày. Vừa mới còn tại chịu huấn đám cầu thủ sững sờ. Sau đó bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 30 tháng 10. Lippy mang theo bộ phận dự bị cầu thủ cùng đội dự bị cầu thủ viễn phó Thượng Hải. Sân khách đối mặt Thượng Hải Đông Á. Trận đấu này Quảng Châu Hằng lớn chủ lực cầu thủ thậm chí không cùng lấy đi Thượng Hải. Mà là lưu tại bên trong nước trụ sở huấn luyện. Bởi vì huấn luyện viên tổ không tại. Bọn hắn cũng chỉ là làm một chút thể năng khôi phục tính chất huấn luyện. Mà tại phái ra dự bị cùng đội dự bị Quảng Châu Hằng lớn tại Thượng Hải sân khách cùng Thượng Hải. Đông Á chiến thành 1-1 hòa. Trong đội tư lịch già nhất cầu thủ Phùng Tuấn Ngạn vì Quảng Châu Hằng lớn san đều tỷ số điểm số. Ngày 3 tháng 11, trung siêu một vòng cuối cùng, Quảng Châu Hằng đại chủ trận nghênh chiến thanh đảo bên trong có thể. Trận đấu này Lippy phái ra là dự bị tăng thêm chủ lực một bộ đội hình. Lý Thanh Sơn, Cần Ca, Muriki đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trên sân bóng duy nhất nhất danh ngoại viện là Elson. Mà đội bóng đội trưởng, lão tướng Trịnh biết thậm chí không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Rất rõ ràng, hỏi mấy ngày sau Á quan trận chung kết hiệp 2, Lippy đã không phải là rất bình thường quan tâm tại Chinese Super League thắng bại. Phản ngay vào lúc này, trung siêu kết quả cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá đã nâng lên giáng cấp thanh đảo bên trong có thể tại đối mặt Quảng Châu Hằng lớn hàng. Hai đội hình thời điểm vẫn như cũ quân lính tan rã. Hoàng Bác Văn tại 19 điểm chuông trước nhổ thứ nhất. Sau đó Elson đánh vào một cầu. Đây cũng là Elson tại bản mùa giải trung siêu thứ 26 cái dẫn bóng. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn, có lẽ đánh vỡ trung siêu dẫn bóng ghi chép chính là hắn. Tại nửa chàng sau 80 phút đồng hồ thời điểm, Lippy ngay cả đổi ba người. Lý Thanh Sơn, Muriki, Cần Ca lần lượt đăng tràng, để bọn hắn ra sân thích ứng một chút tranh tài không khí. Vì ngày 9 tháng 11 Á quan trận chung kết hiệp 2 làm nóng người. Về sau Cần Ca tại phút thứ 90 lại tiến một cầu. Bản mùa giải trung siêu cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà 3-0 thắng được nâng lên giáng cấp thanh đảo bên trong có thể. Mà Lý Thanh Sơn trận đấu này mặc dù có 10 phút đồng hồ đăng tràng thời gian, nhưng là không có lấy được dẫn bóng. Như vậy, cái này mùa giải hắn tại trung siêu dẫn bóng số liền ngừng lưu tại 31 cái. Cũng không biết, cái kỷ lục này còn bao lâu nữa, mới có thể xuất hiện một cái mới cầu thủ đem hắn phá mất. Mà bản mùa giải cuối cùng xếp hạng cũng ra. Bốn người đứng đầu theo thứ tự là Quảng Châu Hằng Lớn, Sơn Đông Lỗ Năng, Bắc Kinh Quốc An, Quý Châu Người Cùng, mà người thứ 15 Thanh Đảo bên trong có thể. Người thứ 16 Vũ Hán nổi trội giáng cấp tiến vào bên trong giáp thi đấu vòng tròn. Bản mùa giải Chinese Super League cũng theo đó hết thảy đều kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.